cần gì phải đa lễ, ngồi xuống đi. Người trong nhà vẫn luôn nhớ muội, không ngờ hôm nay lại trở về. Ta đã sai người tới Hoài Vương phủ đón Bảo Châu. Nếu nàng không vào trong cung, có lẽ cùng lắm là hai khắc sau sẽ đến thôi. Tới khi nàng gặp muội, không biết lại quấy nhiễu như thế nào. Muội hãy tiết kiệm sức lực để dỗ thành nàng đi. Nhị tẩu nói xong liền nở nụ cười, vừa nhìn đã biết là một người thẳng thắn, cư xử lễ độ, gia giáo hẳn là rất tốt. Tính tình nhị huynh chậm chạp nên cưới một người thẳng thắn dứt khoát như vậy. Bảo Châu làm vương phi rồi sao? Ta liền không từ chối, đi theo lên giường, kéo nhị tẩu cùng ngồi xuống. Nó cũng là người không để cho người ta bớt lo. Tới khi trong nhà biết được nó đã có thai, trưởng huynh của con trói Hoài Vương đưa vào trong cung. Tuổi của hắn chỉ thua nhị huynh còn 2 tháng. Thánh nhân cầm roi quất hắn một trận, hắn quỳ trên điện 3 ngày. Thánh nhân không đành lòng, mời trưởng huynh có tiến cung thường nghị định hôn sự. Con không cần lo lắng cho nó, hiện giờ trong bụng nó đang có một hải tử, ai có thể làm gì được chứ. An nương buông lời ghét bỏ, nhưng nghe có vẻ giống như đang khoe khoang hơn. Bảo Châu gả tới chỗ tốt như vậy thật làm cho người ta vui mừng. Đâu phải bởi vì nàng có hài tử mới như vậy, Hoài Vương đối xử với nàng thật sự như bảo như châu, nhìn nàng như nhìn bảo bối vậy. Hoài Vương vốn trấn thủ Liêu Bắc, mắt thấy nàng sắp sinh, ngày rời kinh cứ hoãn đi hoãn lại. Hôm nay vừa hay muội trở về, Hoài Vương còn muốn mang Bảo Châu đi, sợ là không thể nữa rồi. Bởi vì Bảo Châu chưa gả đi đã mang thai lúc trước, nên bà huynh trưởng muội rất không thích hắn, hôm nào cũng dúi Bảo Châu đuổi vương ra đi. Hôm nay sợ là không thể đi nữa. Xem ra bên cạnh Liêu Bắc sắp phải đổi tướng quân rồi. Ta đặt cái tên Bảo Châu này cho nàng chính là để sau này nàng có thể gả cho một người đối xử với nàng như vậy. Người đó thật sự đối xử với nàng rất tốt, như vậy là đủ. Huỳnh trưởng con từng này tuổi rồi mà cũng không hiểu chuyện. Vương gia để Bảo Châu muốn móc tim móc phổi, tìm đâu ra một lòng quân văn võ song toàn như vậy. Bọn chúng còn có cái gì mà không hài lòng chứ. An nương cười mắng. Nhà hoàn rót trà, bày chút trái cây. An nương liền cầm một cái bánh hoa đào rót cho ta. Lúc ở Biện Kinh ta rất thích ăn, hôm nào cũng phải đến trại trường hoa để xếp hàng mua. Chắc An nương không biết họ là đang ghen tị, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, lại càng không muốn cho tiểu muội muội đoạt trước. Không chỉ gả đi trước mà còn có thai trước, sao có thể chấp nhận được. An nương, ghen tị khiến người ta trở nên tà ác, người nói xem có phải hay không. Ta cắn một miếng bánh hoa đào, vẫn là hương vị ngày xưa, tưởng tượng ra bộ dạng bọn họ làm khó muội phu, xối dục muội muội, nhìn không được mà bật cười thành tiếng. An nương suy nghĩ một lát cũng nhìn không được mà cười ra tiếng. Nhị tẩu cầm khăn che miệng, bả vai không ngừng run rẩy. Nha hoàn hầu hạ cũng mím môi cười. Ba nam nhân lớn tuổi rồi còn tà ác, không chịu để mình thua kém, ghen tị với người bên cạnh, không buồn cười sao? Con của ta về rồi sao? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của cha, ta vội vàng đi xuống, đoan đoan chính chính quỳ trên mặt đất. Vâng, nữ nhi bất hiếu Bảo Ngân đã trở về. Cha vào phòng, dáng người vẫn như vậy, nhưng tinh thần thì cực tốt. Ông ấy cũng đã đẻ dâu, thấy ta quỳ, liền đưa tay đỡ ta đứng dậy. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Cha còn tưởng rằng đã đánh mất con, sao lại gầy đi rồi. Ta đỡ cha lên giường, ông ấy ngồi khoanh chân xuống, bảo ta tới ngồi bên cạnh. Ta liền quỳ xuống, nói sơ qua chuyện 2 năm nay của ta, kỳ thật cũng không có gì để nói. Đi nhiều nơi như vậy, coi như là nhìn ngắm đất trời bên ngoài, hẳn là đã chịu rất nhiều khổ cực. Sau này cứ ở nhà an ủi một thời gian, ở bên cạnh ta và an nương con đi. Cha xoa định đầu ta. Ta đã là lão cô nương 25 tuổi, còn có người yêu thương cưng chiều, ta cũng là người cực kỳ có phúc khí, không phải sao? Vâng, sau này con sẽ không đi xa nữa, ở nhà an nhàn với cha nương. Bánh hoa đào ăn có ngon không? Không phải con thích ăn nhất cái này sao? Ngày nào con cũng xếp hàng đi mua, ăn một lúc 4-5 cái cùng với trà hoa đào. Đang ăn thì ông liền tới, để cho nó ăn miếng bánh ngụm trà đã. Ở bên ngoài làm sao có thể ăn được nhiều món yêu thích như vậy. An nương đưa chén trà cho ta, ta liền uống 3 ngụm nước trà. An nương lại không cho ta ăn nữa, sợ ta ăn quá nhiều sẽ không ăn được cơm.